Cùng quân kề cận, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa sớm, Lận Tắc vào thỉnh An Dương Thị, chưa bao lâu quay lại, sau lưng dẫn theo một hàng ngự y, nói là đến tái trần cho tùy đường ngoài việc có thể cảm chi đôi chút ánh sáng và khối u trên đầu hơi tiêu sưng. Nàng vẫn không có chuyển biến nào khác, tình trạng so với mấy ngày trước cũng không sai biệt là bao, chẩn đoán vẫn như cũ. Hôm đại hôn va phải kiệu ngự, huyết tụ bế tắc não mạch mà dẫn đến mù lòa. Lẽ ra đã có huyết tụ thì pháp dùng là hoạt huyết hoa ứ, nhưng chỗ va đập của điện hạ lại chính là huyệt dương bạch, cách mi một tấc, huyết tràn mà dồn ép lên trên. Huyệt dương bạch vốn là một trong cửu đại huyệt quanh mắt, ngày thường day bấm có thể làm sáng mắt, đầu óc minh mẫn, tán phong tiết nhiệt. Nhưng cũng là chỗ yếu nhược, mẫn cảm nhất trong 9 huyệt, nếu dùng sai thuốc hay châm cứu bất đắc pháp, thì e sẽ dẫn đến vĩnh viễn không thể hồi phục thị lực. Vì vậy, hạ thần và các y quan đã kê 4 phương thuốc, cân nhắc dược lượng mà dùng thử cho điện hạ, xem xét hiệu quả sau. Mỗi phương ứng với 3 ngày thuốc, sau mỗi đợt dùng 3 ngày thì nghỉ 3 ngày, rồi mới chuyển sang phương tiếp theo, tổng cộng 24 ngày. Nếu 4 phương đều vô hiệu, khi ấy mới tính đến châm cứu. Về châm cứu, hạ thần còn đang thương nghị với Đồng Liêu, chưa có biện pháp rõ ràng. Này đem phương dâng tại đây, kính thỉnh Tư Không đại nhân giám duyệt. Bổn quan không thông y lý, ngược lại điện hạ có am hiểu y thuật, người hãy đọc cho điện hạ nghe. Bấy giờ trong tầm thất, Tùy Đường ngồi trên tháp cạnh cửa sổ, Lận Tắc đối diện, y quan lần lượt tiến lên bắt mạch cho nàng. Người trả lời là lương y chủ trị trong lần hội Trần Lâm Quân liền cúi đầu lĩnh mệnh rồi cất tiếng đọc. 4 phương thuốc lần lượt là Minh Mục Long Cốt Thang, Xích Thược Ngũ Hồng Thang, Đương Quy Đan Sâm Hoàn, Bạch Chuột Xài Hồ Hoàn. Trong khi đọc, ông cũng giảng giải kỹ lưỡng về dược liệu cùng lượng thuốc từng phương. Liên quan đến chính bản thân, Tùy Đường lắng nghe vô cùng chuyên chú. Kỳ thực nàng chỉ sơ hiểu y đạo, nửa đường xuất gia, học vấn cũng là vụng về, chưa tinh thông. Nhưng 4 phương này, vị thuốc đều là trị nhãn chứng, trong đó chủ phụ rõ ràng, vừa nghe liền như được khai tâm. Hơn nữa, lại ra giảm theo bệnh tình cụ thể của nàng, từ dược vị đến thời gian điều chỉnh, khiến Tùy Đường không khỏi ngạc nhiên xen lẫn khâm phục. Song trong lòng nàng vẫn nhịn không được mà dấy lên oán thầm. Trong 7 ngày qua, lời Lâm Quần nói với nàng cộng lại còn không bằng hôm nay. Hẳn là đã hỏi ông ta không chỉ một lần, có thể thấy ai mới thật là chủ tử trong lòng bọn họ. Nghĩ thế, sắc mặt nàng cũng trở nên phong phú hơn. Ban đầu là vẻ ngưỡng mộ, thoáng chốc đã chuyển thành giận dữ, rồi lại biến thành thấu hiểu, thậm chí còn thấp thoáng vài phần cảm thông. Về sau hồi tưởng lại, nàng hiểu Lâm Quần cùng chúng y cũng chẳng dễ gì. Suy cho cùng, cũng là tâm cha mẹ của người làm thầy thuốc. Bọn họ thờ ơ với nàng, nhưng chưa từng xem nhẹ bệnh tình của nàng. Nếu không, chỉ trong thời gian ngắn ngủi bị triệu đến, sao có thể nghĩ ra được 4 phương thuốc. Bởi vậy, đến đoạn cuối cùng, khuôn mặt nàng không có cảm xúc gì, nhưng trong lòng sinh ra thương cảm, đôi mắt cong cong như vầng trăng non nơi chân trời. Tịnh mỹ mà thê lương, không biết từ lúc nào, ánh mắt Lận Tắc lại luyến lưu trên thân hình nàng, rất lâu không động, chẳng rõ hỉ nộ. Trong điện nhất thời tĩnh mịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lò bác vọng tỏa hương lượn lờ, tiếng nấc tí tách bên cửa như khảy vào tâm khảm. Chư y quan đưa mắt nhìn nhau, một người khẽ đẩy Lâm Quần. Lâm Quần cân nhắc đôi chút, cuối cùng cũng mở lời với Tùy Đường. Không biết điện hạ nghe phương thuốc của hạ thần, có điều gì cao minh chỉ giáo. Hạ thần rửa tay kính nghe, phương thuốc rất hay, Lâm y quan vất vả rồi. Tùy Đường cảm thấy không khí trong điện bỗng trở nên lặng lẽ, liền nở nụ cười để hóa giải tình thế. Về sau còn phải nhờ cậy các vị nhiều, đã vậy, lui cả đi, chiếu cố điện hạ thật tốt. Lận Tắc mở miệng cho lui mọi người. Tùy Đường thấy hôm nay Lâm Quần nói nhiều, định lưu lại hỏi thêm về mấy phương thuốc kia, dẫu chỉ lưu học trò hay dược đồng cũng được. Kỳ thực trước đó nàng vừa bị mù lại nhiễm độc, thân thể rối loạn, này đan chu đã được trừ bỏ, nàng cũng đã nắm rõ đại khái phương pháp trị bệnh về mắt, trong lòng thư thả, vốn nên lập tức hồi cung một chuyến, báo bình an cho mẫu hậu, cùng a đệ bàn kế sách. Nhưng nàng vẫn chưa dò được tâm ý của Lận Tắc, chỉ sợ nếu mở lời L, M, âm sẽ phản tác dụng, đến trung thu cũng chưa chắc được quay về. Dẫu sao, việc đan chu bị phát hiện, quả thật quá đỗi kỳ quặc. Nghĩ thế, nàng mới sinh ý định lưu lại dược đồng y quan, tìm người cùng mình đàm luận y thư y lý, giết chốt thời gian. Xem y thư, tìm thảo dược là sở thích ít ỏi của nàng, vốn hình thành trong những năm sống cô độc bên bờ Trương Hà. Sau khi nước rút, trong thảo lư chẳng còn vật gì đáng giá, nàng vô tình tìm được hai cuốn y thư rách nát. Đáng tiếc, người dạy nàng đọc sách năm xưa đã mất vì ôn dịch trên đường đến Ký Châu. Từ đó nàng chưa từng được khai tâm học hành, không biết chữ, chẳng thông văn. Vị nữ y còn sót lại cũng mất mạng trong trận lũ. Hai cuốn y thư, nghĩ chắc là của nàng ấy để lại. May thay, cách đó nửa dặm về phía đông có một vị lão tiên sinh dạy học bị liệt nửa người, nằm co quắp trong căn nhà mục nát. Tùy Lịm bèn mang sách đến nhờ thỉnh giáo. Một người là công chúa bị thiên hạ ruồng bỏ, ai ai cũng biết nàng vốn mang quý tướng, nhưng vì xung khắc với phụ mẫu huynh đệ mà bị đày đến Ký Châu. Sau đó nước sông Trương Hà dâng lũ, dân gian đồn đại nàng là điềm dữ, chưa thấy phúc mà họa đã tới. Dân vùng Trương Hà vừa oán giận, lại vừa nhớ cảnh nàng năm nào được châu mục vệ thái bế lên đài cao, lòng sinh e dè, từ đó tránh nàng như tránh tai họa. Còn lão tiên sinh kia, thân mang tật bệnh, lôi thôi nhếch nhác, không vợ không con, trong thời buổi nhà ai lo nhà nấy, tự nhiên chẳng ai đoái hoài. Một thiếu nữ tuổi xuân, một lão ông lục tuần, thế mà lại kết thành bạn. Cô lo cho ông ăn uống, còn nhóm lửa sưởi ấm, ông phải dạy cô nhận chữ. Cô học được chữ, biết y thuật thì sẽ chữa bệnh cho ông. Thế là, gần một năm dòng, lão tiên sinh ba bữa có thể ăn no một bữa. Tùy Điềm bụng đói cồn cào nhưng đã học được không ít chữ, đọc hết một quyển y thư. Đến nửa quyển thứ hai, nàng bắt đầu lên núi hái thuốc, sắc thuốc cho lão uống. Lão uống mấy lần, tay bớt run, bèn không biết từ đâu moi ra một quyển. Đồng giám, quăng cho nàng, cuốn sách rời rạc, Tùy Đường cẩn thận tu chỉnh lại, nghĩ đợi khi lão nói năng rõ ràng hơn thì học tiếp. Lão khẽ cười khinh khỉnh, Tùy Điềm hiểu ý là bảo, e rằng không kịp nữa rồi. Chắc chắn kịp mà, trong sách còn nhiều phương thuốc hợp bệnh ông, ta đã tìm được không ít thảo dược, chỉ còn thiếu hai vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ hai thì giảng về châm cứu, đợi ta học được, cũng có thể thử một lần. Tùy Điều rất may mắn, chưa đầy nửa tháng đã thu đủ những vị thuốc còn lại. Song lão tiên sinh lại không được như vậy, nữ y đồ non kém kia tuy biết phối phương, nhưng không tường lượng thuốc. Sau khi dùng xong thang thuốc thứ ba nàng sắc, ông liền chết trong một đêm hè, dưới bầu trời ngân hà treo ngược. Trời ven Trương Hà cùng nước Trương Hà liền là một mảnh, ánh trăng trên cao chìm trong sóng nước. Thiếu nữ nơi bờ sông tay cầm quạt cỏ, cẩn thận xua mũi cho ông lão. Đom đóm bốn bề nhấp nháy đôi mắt sáng lấp lánh, tựa như sao trời hạ phàm. Nàng áp tay bên mũi ông dò hơi thở, ngồi bên cạnh đến tận hừng đông. Tay vẫn khẽ lay quạt không dám dừng. Lại chỉ còn lại một mình nàng. May thay, nàng đã biết đôi phần chữ nghĩa, cũng nhận ra không ít thảo dược. Liền cải trang che mặt, tìm đến những người hấp hối, đưa cho họ những chén thuốc có thể hữu hiệu, cũng có thể vô ích, nhưng ít nhất cũng có thể thay nước uống. Cứ như thế mà xem chết như sống, liều mạng mà cứu. Cứu sống thì xem như y thuật cao minh, còn chết cũng không thể trách nàng được. Nàng bảo với họ rằng, nàng là thiên nữ, không thu tiền khám, chỉ nhận hương hỏa. Một trái lê thơm, nửa túi táo đỏ, ba lạng lúa mì. Đều là hương hỏa, nàng ăn chẳng nhiều, hương hỏa tích góp được bèn lặng lẽ sai người mang vào thành bán đi. Có được ít bạc thì mua bút mực, lại đến quầy sách phía tây thành đọc y thư, đọc nhanh như gió, trở về khắc nhớ trong lòng, hoặc ghi lên lá cây. Rồi lại học thêm được nhiều y lý. Biết thêm nhiều thảo dược, có thể cứu thêm nhiều người, nhận được nhiều hương hỏa, cứ thế mà xoay vòng, cứ thế mà tồn tại. Bởi vậy, nay ở nơi Kim Khuyết Ngọc Lâu này, giữa bao danh y quốc thủ vây quanh, tháng ngày rằng rặc, nàng tự nhiên lại nảy sinh tâm niệm cũ. Nhưng chỉ mấp máy môi, rồi ngậm lại chẳng nói lời nào. Thực là bởi, khi nãy trong điện bỗng nhiên lặng thinh khiến nàng sinh lòng cảnh giác. Tuy mắt chẳng nhìn được, nhưng tay lại càng thêm linh mẫn. Trước là nghe tiếng hô hấp của đám ngự y dồn dập, sau lại có người vén tay áo lau mồ hôi, tiếng vải sát nhau rất rõ ràng. Ngự y trả lời không sai, chỉ là sợ hãi vô cớ kia, tất bởi áp lực tĩnh lặng mà lận tắc đem đến. Tùy Điều không muốn lại khiến người ta bất an, liền nghiêm mặt, lạnh lùng xoay đầu đi. Chẳng mấy chốc, nghe có tiếng bước chân tiến lại gần, ánh sáng xung quanh như tối đi đôi chút, nàng bất giác ngồi thẳng người. Điện hạ sắc mặt không tốt, chẳng hay phương thuốc của ngự y có vấn đề gì chăng? Lẫn Tắc đứng cách nàng một trượng, không ngồi xuống, ánh mắt rũ thấp dừng nơi huyệt dương bạch trên trán nàng. Tùy Lịch thầm thở dài, bản thân đã cố ý nghiêng đầu né tránh, vậy mà vẫn bị nhìn ra thần sắc. Mà người này nói gì vậy chứ? Toàn nghĩ xấu cho người khác. Mọi người khác đều rất tốt, ai ai cũng đâu có giống như ngươi, hung hăng, cậy thế lấn người. Phương thuốc của ngự y rất tốt, cô không có điều gì không hài lòng. Gió thu từ cửa sổ khẽ mở lùa vào, Tùy Đường khẽ ôm lấy vai, kéo mảnh khăn mỏng trượt khỏi khuỷu tay đắp lên người. Chỉ là không hiểu vì sao đại nhân lại làm ra vẻ mặt đáng sợ đến vậy, khiến họ hoảng hốt. Họ một lòng tận tụy, ăn nói quy củ, chẳng có chi sai trái cả. Lẫn Tắc nghe vậy, hồi tưởng lại cảnh vừa rồi, bất giác nơi mắt hiện ý cười, gió sáng thổi trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đưa tay khép nhẹ cửa sổ, lặng lẽ nhìn gương mặt đang cố nén giận của nàng. Đời trước, hiếm thấy nàng nổi giận, đến cả nụ cười cũng phần nhiều là hời hợt giả tạo. Lúc này đây, ánh nắng thu rọi trên thân nàng, sáng dịu như gấm, lại tô đậm thêm sắc giận trên gương mặt. Lẫn Tắc cảm thấy thật đẹp, ánh mắt hắn liếc sang bóng người đổ trên án thư, tay chậm chậm vẽ theo viền bóng, nhưng mắt thì vẫn không rời nàng. Thần không cố ý dọa họ, chỉ là ánh sáng ban mai dịu dàng, cảnh sắc hữu tình, khiến thần trầm mê đôi chút, quên đáp lời họ, khiến người hiểu lầm. Mải mê thường cảnh, Tùy Đường nghe vậy càng thấy hắn ngông cuồng, nếu chẳng phải uy thế của hắn thường ngày quá lớn, thì sao một cái lơ đãng bình thường lại khiến người người run sợ đến thế? Nhưng trong lòng nàng còn mang nỗi lo về việc viên đan chu, không muốn dây dưa tranh cãi, chỉ đành gắng nặn ra nụ cười hòa nhã. Nếu vậy thì là cô đã suy nghĩ quá rồi. Nụ cười ấy, quá đỗi quen thuộc, là mặt nạ nàng mang ở kiếp trước, che đậy bao nỗi tâm tư, chất chồng năm tháng, đè ép lưng còng, đến cả hô hấp cũng nặng nề. Lẫn Tắc khựng tay nơi nét vẽ bóng người, đúng lúc dừng tại bên tóc mai, nơi gò má nàng. Điện hạ cười gượng ép quá, thần biết người có tâm sự, cũng biết người chịu nhiều ủy khuất. Tùy Đình nhíu mày nhìn hắn. Điện hạ phụng thánh chỉ gả vào phủ Tư Không, nghĩ cũng chỉ là do trách nhiệm gánh vác, chẳng phải tình cảm thật lòng. Người có phải định bụng, nếu thần bất kính hay ép buộc, liền sẽ dùng cái chết để giữ trọn danh tiết. Như vậy, vừa không phụ thâm tình tỷ đệ của hoàng thượng, lại khiến thần oan uổng không thể biện bạch, cũng coi như chết có giá trị. Lông mày Tùy Đường càng trao chặt, Lẫn Tắc nhìn người trước mắt, trong sáng đến cực điểm, thở nhẹ một hơi. Chậm rãi dìu dắt tiếp lời. Điện hạ đem độc giấu nơi hàm răng, việc lớn như thế, nếu để hoàng thượng và thái hậu hay biết, không rõ sẽ đau lòng đến nhường nào. Nghe đến đó, Tùy Đường mới ngẩn người, thì ra Lẫn Tắc lại nghĩ như vậy, lại hoàn toàn không nghi ngờ đến đệ đệ của nàng. Như vậy, chuyện vốn là tranh đấu triều chính giữa hai phe, hóa ra trong mắt hắn lại chỉ là nỗi oán hận riêng tư của một nữ tử đối với hôn sự. Dù hắn có giận, thì cũng chỉ giận nàng mà thôi. Là cô hành xử hạ sách trong lúc quẫn bách. Chỉ vì chưa từng gặp mặt ngươi, lại lớn hơn cô 8 tuổi, nghe đồn ngươi hung dữ thô bạo, tính tình thất thường. Cô không muốn, mà cũng chẳng còn cách nào, đành ra hạ sách này. Nếu đại nhân muốn bẩm tấu việc này lên hoàng thượng và thái hậu, cô không có gì để nói. Tùy Điền lúc này đã hoàn toàn trấn tĩnh, khẽ nhướng mày. Chỉ là cô muốn biết, Tư Không đại nhân làm sao biết được chuyện này. Lẫn Tắc lúc này cũng không nhìn nàng nữa, chỉ dán mắt vào bóng người trở nên nhòe nhoẹt trên bàn do ánh sáng mờ đi. Hắn vần về má bóng hình ấy, thoát lại khẽ chọc hai cái, như đang chọc vào chiếc răng kia trong thực thể. Điện hạ đã ở nơi của hạ thần, xung quanh đều là người của hạ thần. Hạ thần biết chút việc ấy, cũng là lẽ thường. Hắn ngẩng đầu, giọng mang ý trêu. Điện hạ nên hỏi là, hạ thần vì sao bỏ lại tam quân, một mình rời trận, vượt nghìn dặm trở về phủ. Chẳng lẽ chỉ vì muốn lấy viên thuốc trong miệng người? Đúng vậy, Tùy Điền gật đầu, ngươi vì sao vượt nghìn dặm trở về? Bởi vì, điện hạ trong lòng hạ thần, còn quý hơn cả tam quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lẫn Tắc ép ý cười nơi khóe môi, nhẹ nghiêng người sát lại gần Tùy Đường. Điện hạ có tin chăng? Cách chương.